Cực phẩm chiến long, chương 234, C234, ngay cả cha của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà 60 triệu, tôi thật sự không thể gom nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn. Anh xem có thể thương lượng được không? Kim Thế Di lắc đầu. Không cần thương lượng, trừ phi Lý Quân quỳ xuống xin lỗi tôi. Quách Hiểu Đình bên cạnh không nhịn được nói. Cái tên Lý Quân kia đúng là vô tích sự. Dám làm mất mặt Kim Thiếu. Bây giờ lại khiến Tiểu Tuyết phải bỏ ra thêm 30 triệu nữa. Bạn trai thế thì còn cần làm gì nữa? Nam Cung Tuyết nhìn thẳng vào Kim Thế Di. Tôi hiểu tính cách của Lý Quân. Anh ấy sẽ không quỳ xuống xin lỗi. 60 triệu phải không? Tôi sẽ đưa khoản tiền này nhưng nhờ Kim Thiếu cho tôi thêm một tuần. Kim Thế Di vẫn lắc đầu. Một tuần là không thể. Nhiều nhất tôi sẽ cho cô 3 ngày. 3 ngày sau tôi cần ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Nếu không thấy tiền thì tôi sẽ mặc kệ chuyện này đó. 3 ngày. Tôi đoán 3 ngày sau anh muốn đi Úc đánh bạc đúng không? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lý Quân đi tới, giật lấy thẻ ngân hàng từ tay Nam Cung Tuyết. Đừng nói là 30 triệu. 3 đồng cũng không cho. Kim Thế Di, nếu anh dám lừa gạt người nữa, cẩn thận tôi đánh què chân anh. Thấy hành động của Lý Quân, tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt. Sao anh ta lại ở đây? Lần trước, bởi vì anh ta thô lỗ với Kim Thiếu nên thù lao tăng lên 60 triệu. Bây giờ anh ta còn nói những lời như vậy. Không phải hoàn toàn xúc phạm hoàn toàn đến Kim Thiếu sao? Tôi nghĩ anh ta làm ầm. Như vậy thì 60 triệu là không đủ. Phải lên đến 90 triệu. Kim Thiếu không phải là người thiếu tiền. Anh ta cần thể diện. Tôi nghe Tiểu Tuyết nói cô ấy bỏ nhà đi. Trong nhà đóng băng thẻ ngân hàng của cô ấy. Chỉ còn một thẻ để sử dụng. Trong thẻ đó chỉ có 30 triệu. Kim Thế Di muốn 60 triệu còn chưa biết lấy đâu ra. Nếu tăng lên thành 90 triệu thì coi như xong rồi. Lý Quân nhìn dáng vẻ ăn nói khép nép của Nam Cung Tuyết. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần đau lòng. Với thân phận của Nam Cung Tuyết, Kim Thế Di không thể so sánh được. Nhưng bây giờ Nam Cung Tuyết lại phải cúi đầu trước Kim Thế Di chỉ với lý do là vì bảo vệ anh. Thật là một cô gái ngốc nghếch tốt bụng. Lý Quân lắc đầu. Lý Quân, anh nói hưu nói vượn gì thế? Dám vu khống tôi, không có sự giúp đỡ của tôi. Nam Cung Tuyết chỉ chờ bị nhà họ Thôi xé thành từng mảnh. Kim Thế Di chột dạ lớn tiếng nói. Nghe thấy vậy, Nam Cung Tuyết đột nhiên lo lắng. Cô vội vàng xin lỗi hắn. Kim Thiếu, đừng tức giận. Anh muốn bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu. 3 ngày nữa tôi nhất định sẽ góp đủ 60 triệu. Anh tuyệt đối đừng mặc kệ. Kim Thế Di chỉ giễu cợt. Chỉ vào Lý Quân, kêu anh ta quỳ xuống trước mặt tôi. Nếu không thì không thương lượng nữa. Vẻ mặt Lý Quân khinh thường. Ngay cả cha của hắn, Kim Gia Hào cũng phải cung kính anh. Chỉ là một tên Kim Thế Di cũng dám kêu anh quỳ xuống xin lỗi. Đúng thật không biết điều. Nam Cung Tuyết bên cạnh liên tục nói đỡ cho Lý Quân. Tuy nhiên, Kim Thế Di lại hoàn toàn thờ ơ. Nhìn xem, tôi biết chắc Lý Quân sẽ gây chuyện mà. Mặc dù tôi khâm phục bản lĩnh của Lý Quân nhưng anh ta làm việc quá lỗ mãng. Phụ lòng Nam Cung Tuyết quan tâm anh ta như vậy. Đám người nhao nhao bàn luận. Loan Thục Ninh bên cạnh lại thờ ơ lạnh nhạt. Cô biết rõ Kim Thế Di đang tìm đường chết. Lý Quân là nhân vật mà hắn không thể chọc vào nổi. Quả nhiên, Lý Quân lười nói chuyện vớ vẩn với hắn. Lấy điện thoại ra bấm số. Kim Gia Hào. Quản lý con ông cho tốt vào. Cách chương.